Cặp song sinh siêu nghịch, chương 9, góc truyện audio.com, ra chơi, thỏ con mỉm cười tí ta tí tưởng đi ra lớp thì. Thỏ con, bạn đi đâu vậy? Minh Khang hỏi, đi gặp đại thiếu gia. Chào bạn, gấu con khẽ cười, dẹp sách vào cặp thì. Chào Ánh Nguyệt, bạn giúp tớ đi tham quan trường nhé. Huy Khánh nói, cũng được, gấu con gật đầu, e hèm, đi chơi coi chừng đó. Nhị thiếu gia nói, cảm ơn nha, tôi đi chơi đây, gấu con lè lưỡi, Huy Khánh nhìn Tuấn Tú khẽ cười nhưng đáp lại cậu là ánh mắt khó chịu. Gấu con đi đằng trước chỉ dẫn cho cậu, nói vậy thôi chứ trường này cũng có cổ phần của gia đình cậu thì làm sao cậu không biết chứ bước lên. Nói chuyện với gấu con, bạn tên ở nhà là gấu con hả? Ừ, gấu con nói, vậy mình gọi bạn là gấu con nhé. Huy Khánh nói, mình thích tên Ánh Nguyệt hơn. Gấu con nói, ta ăn chưa đi nhé. Cũng được, gấu con đi vào căn tin. Huy Khánh mua cho cô rất nhiều bánh ngon rồi kẹo nhưng chả thứ nào cô vừa ý chỉ bóc ra ăn cho có lệ. Ánh Nguyệt nè, bạn và Tuấn Tú có quan hệ gì à? Huy Khánh hỏi, chuyện này liên quan sao? Gấu con nhìn Huy Khánh. À, không, chỉ là mình tò mò khi thấy bạn gọi Tuấn Tú là nhị thiếu gia thôi. Bọn mình là anh em họ. Vậy à, vậy bạn có thích cậu ấy không? Hình như vấn đề này không liên quan. Mình nghĩ bạn đã biết đường của trường rồi. Còn không thì mình sẽ nhờ lớp trường chỉ bạn. Mình về lớp, gấu con quay mặt bỏ đi. Huy Khánh nhìn theo khẽ cười. Đúng là cô gái thú vị thỏ con lúc này đang ngồi dưới ghế đá với đại thiếu gia. Đại thiếu gia, hôm nay lớp em có hai bạn mới đó. Tên gì? Đại thiếu gia bóc vỏ kẹo ra, là bạn Minh Khang và anh họ bạn ấy. Hình như tên là Huy Khánh đó cậu. Cái gì? Dạ, bạn ấy mới chuyển tới nên ngồi cạnh em đó. Cái bà cô già này, tao đã dặn rồi mà. Đại thiếu gia tức giận đùng đùng. Dặn gì cậu, mà kệ đi cậu ơi. Có bạn cùng bạn em cũng vui lắm chứ trong lớp không ai chơi với em cả. Mày chơi với bọn nó làm chi? Sao cậu la em, bực mình, mày về lớp đi, thỏ con dậm chân rồi bỏ đi về lớp. Tuấn Kiệt lắc đầu, chả trách nó được đầu óc cứ đơn giản ngu si thì sao hiểu giả tâm của bọn chúng chứ thỏ con quay về lớp. Ngồi xuống bàn, ủa, sao hôm nay chị về sớm vậy? Gấu con hỏi, không biết, tự dưng đại thiếu gia la chị. Hai, chị nói việc bạn Minh Khang ngồi chung với chị rồi phải không? Chấm, ừ, chuyện vui mà. Khờ quá, cả hai đang nói chuyện thì Minh Khang đi vào ngồi cạnh thỏ con. Đưa ra hộp sữa, cho thỏ con đó, cho mình sao, cảm ơn bạn, thỏ con liền đâm ống hút uống. Không sao, thỏ con đưa tay ra đi. Chỉ vậy, mình tặng thỏ con đó. Minh Khang đưa cho thỏ con một con búp bê rất xinh. Thỏ con sáng mắt lên ôm ấp vui mừng lấy bộ dụng cụ chải tóc lại cho búp bê gấu con khẽ cười. Quay lên thì, Ánh Nguyệt, xòe tay ra đi, bạn làm gì? Gấu con nhìn, mình có quà, gấu con đưa tay ra. Huy Khánh mỉm cười đeo sợi lắc tay vào cổ tay cho cô. Sợi lắc pha lê màu xanh dương rất đẹp, quan trọng nhất làm cho gấu con chú ý là nó rất mắc tiền. Đẹp quá, các bạn nữ trong lớp nói. Đây là sợi lắc, tớ mua bên anh, tớ mua cho người mình thích đó. Huy Khánh nói hùng dũng. Gấu con ngạc nhiên nhìn Huy Khánh định bỏ sợi lắc ra thì thấy nhị thiếu gia vẫn nhởn nhơ ngồi ăn bánh nói chuyện với gái làm cô nổi máu điên lên. Cảm ơn bạn, sợi lắc đẹp lắm, cô cố ý nói to cho ai đó nghe nhưng chả chịu chú ý gì cả. Huy Khánh mỉm cười ngồi cạnh ra về. Gấu con tung tăng đi lấy xe ra đi đèo nhị thiếu gia thì. Nè, sao cậu cứ để chân xuống đất sao tôi chạy? Gấu con nói, cô chạy không được thì có. Nhị thiếu gia nói, thỏ con, chị qua em đèo cho. Ừ, thỏ con leo lên xe gấu con chạy đi. Nhị thiếu gia nổi trận lôi đình. Đại thiếu gia lắc đầu đèo em trai về nhà vừa về nhà thì. Gấu con, lấy nước, tiếng nhị thiếu gia la. Tay chân không có sao? Gấu con nói, tôi là chủ hay cô? Được, tôi lấy, gấu con mím chặt môi đi vào bếp mang cốc nước lọc ra thì. Bộ nhà này không có sữa sao mà cô lấy nước lọc? Nhị thiếu gia nói, dạ, tôi xin lỗi, gấu con nói quay vào lấy cốc sữa ra. Làm việc chậm chạp, đi thay đồ xong lên phòng dọn dẹp cho tôi. Nhị thiếu gia bỏ đi lên phòng. Gấu con siết chặt tay đại thiếu gia lắc đầu. Chắc hai đứa giận nhau rồi đây mà đi lên phòng thay đồ ra. Thỏ con, lên đây, chấm, dạ, thỏ con chạy lên. Đại thiếu gia ngồi vào giường thì thấy cô ôm khư khư con búp bê mà Minh Khang cho. Liền quát, con thỏ đâu? Dạ, em mang đi giặt rồi. Thỏ con nói ngây thơ, con búp bê đỏ ai cho mày? Bạn Minh Khang, lấy tao cây kéo. Thỏ con mỉm cười đặt búp bê lên giường, chạy tới bàn học lấy cho Tuấn kia cây kéo. Đại thiếu gia nhận cây kéo từ tay cô thì nắm tóc búp bê lên cắt rồi tới quần áo. Chân tay thỏ con nhìn thấy liền la lên, sao cậu cắt tóc búp bê của em? Tao không thích con búp bê này. Đại thiếu gia nói, sao cậu lại không thích? Cậu quá đáng. Thỏ con khóc bù lu bù loa chạy về phòng. Đại thiếu gia nhìn con búp bê bị cậu cắt tàn tạ liền thấy có lỗi vô cùng, nhưng cậu nghĩ mình không hề quá đáng. Thỏ con là người hầu của cậu nên những thứ của người khác cho là cậu không thích bên cạnh. Gấu con cầm chổi quét sàn xong thì nhị thiếu gia trên giường cầm bánh xả xuống. Nhìn mặt rất đắc chí. Cậu xả hoài thì làm sao mà sạch. Gấu con nói. Tôi làm chủ thì có quyền. Cô mau làm đi, Tuấn Tú nói. Được, dù sao cậu là trẻ con tôi cũng không thèm nói. Cô nói ai là trẻ con hả? Nhị thiếu gia là trẻ con. Là đồ nhõng nhẽo, biến ngay, tôi không muốn nhìn thấy cô. Gấu con tức giận bỏ đi. Tuấn Tú liền bước tới đá cây chổi qua một bên để chút cơn giận, lấy điện thoại gọi cho bạn Ngọc Huyền. Trong phòng. Thỏ con cứ ôm mặt khóc sướt mướt làm cho gấu con cũng buồn lây theo. Sao đại thiếu gia vô lý vậy chứ? Nhị thiếu gia còn quá đáng hơn nhiều. Gấu con ơi, chị ghét đại thiếu gia luôn. Em cũng ghét nhị thiếu gia luôn. Cả hai cứ ngồi cạnh nhau chia sẻ. Bỗng gấu con nghĩ ra sáng kiến thú vị. Chị ơi, hay ta đổi vị trí cho nhau đi. Đổi vị trí là sao? Thỏ con nhìn cô. Là chị sẽ lấy tên gấu con đi phục vụ nhị thiếu gia, còn em thì phục vụ đại thiếu gia. Nhưng mà, thỏ con chần chừ, không sao đâu, chúng ta chỉ đổi vài ngày thôi. Không ai biết đâu, thật sao, vậy thì đổi, thỏ con nói, bây giờ chị đi thay đồ của em đi, em sẽ thay đồ của chị nhớ chị tên là gấu còn em là thỏ hiểu chưa? Chị hiểu rồi, thỏ con mỉm cười đi vào phòng tắm thay đồ ra. Gấu con cũng vậy thì, gấu con, mau ra đây, tiếng nói thanh thoát của nhị thiếu gia. Chị mau ra đi, à khoan, đeo cái này vô, gấu con đưa sợi lắc cho thỏ con. Thỏ con chạy lên phòng Tuấn Tú thì thấy bạn Ngọc Huyền. Chào bạn, thỏ con mỉm cười, chào bạn Ánh Nguyệt, cô bé đáng yêu nói. Chào gì, cô mau đem nước lên cho tôi và Ngọc Huyền uống. Nhị thiếu gia nói. Dạ, thỏ con quay đi, ngoan ngoãn vô cùng làm cho Tuấn Tú giật mình lúc này. Đại thiếu gia cũng gọi tên thỏ con lên phòng. Gấu con cúi đầu bước vào. Mày nhìn gì, mau lại đây chơi game với tao. Tuấn Kiệt la, vâng, đại thiếu gia mỉm cười nhẹ, chỉ cần dụ nó chơi vài ván nó sẽ hết giận ngay thôi. Nhưng kỳ lạ hôm nay thỏ con của cậu chơi giỏi hơn thường ngày làm cậu ngạc nhiên vô cùng. Cách chương.